Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 139, cảnh khốn khó. Hạ, nghe được Đan câu nói sau cùng, trọng tài thứ tư đi lên, Đan liếc nhìn mắt đối phương sau đó xoay người trở lại ghế huấn luyện viên. Nhìn thấy Đan đi trở về đi, trọng tài thứ tư cũng xoay người trở lại vị trí của mình. Cũng không có muốn tra cứu vấn đề này dự định. Hắn biết rõ Tony Dunn là cái gì huấn luyện viên. Điểm này ở trọng tài trong vòng đã truyền ra. Một số thời khắc nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Trọng tài chính thổi ngừng thi đấu hiển nhiên là bởi vì Roy Kane vừa nãy đối với Út phạm quy. Nhấc chân quá cao. Lên trên nữa một điểm liền có thể đá đến Út cầm. Thế nhưng Nottingham Forest các cầu thủ so với phạm quy mới còn muốn bất mãn. Cầu thủ của Manchester United dành thời gian chạy về đi bố phòng. Forest đội trưởng Dimitrio Albertini thì lại đứng ở trọng tài chính trước mặt đối với hắn vừa nãy. Thổi phạt biểu thị nghi vấn. Tiên sinh, đó là chúng ta tấn công. Căn cứ có lợi nguyên tắc. Ngươi không thể. Trọng tài chính lắc đầu một cái. Ta có chính ta chừng mực. Manchester United trường phạm quy nhất định phải chịu đến trừng phạt. Nói tới chỗ này, hắn phất tay đem Roy Kane kêu đến. Sau đó giơ tay cho hắn một tấm thẻ vàng. Kane không có biện giải cho mình. Xoay người chạy về. Hắn vừa nãy cái kia một cước là đó ý. Bởi vì trước đó hắn nhìn thấy tình huống chung quanh. Gary Neville khoảng cách hơi xa. Ronaldo còn ở đường biên ngang phụ cận. Nếu như chính mình không có nhận được bóng, nhất định sẽ tạo thành đối phương một lần phản kích, không bằng chủ động phạm quy. Vì là đội bóng về phòng thủ tranh thủ thời gian, một tấm thẻ vàng, đổi lấy đối phương tấn công nhanh sinh non. Quá có lời, Út đối với loại này phán phạt cũng rất không có thể hiểu được. Theo lý thuyết trọng tài thổi đối phương phạm quy hẳn là giữ gìn lợi ích của chính mình. Nhưng vì cái gì kết quả cuối cùng nhưng là lợi ích của đối phương được bảo vệ. Hắn chỉ vào cánh tay của chính mình nói với Albertini. Ta không có chuyện gì. Tại sao muốn thổi ngừng? Albertini nhìn Út cười khổ. Bởi vì chúng ta là sân khách. Ngươi làm rất tốt. York, trong TV ở chiếu lại vừa nãy phạm quy một màn. Út là mặt hướng Kane nhảy lên đến đĩa. Hắn không thể không nhìn thấy Kane vung lên đến chân. Nhưng hắn không trốn, mà là ngửa đầu đem bóng đội lên đi ra ngoài. Đồng dạng Kane cũng tịch thu chân, đem chân phải ngừng trên không trung. Chờ Út đụng vào, Kane nhấc chân quá cao. Hắn hoàn toàn không có muốn thu chân ý tứ. Bình luận viên lắc đầu nói, đây chính là Roy Kane phong cách. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, bởi vì Manchester United tất cả đều thu về phòng thủ. Forest hậu trường phát động tấn công không hề uy hiếp, rơi vào trận địa chiến thời điểm. Forest biện pháp liền tương đối ít, bởi vì bọn họ khuyết thiếu một cái thuần túy tổ chức hình giữa sân. Albertini dù sao chỉ là tiền vệ trụ, một số thời khắc là không có cách nào hoàn toàn thay thế trước eo đĩa. Forest tấn công không nhanh mà kết thúc. 20 phút trước, Forest còn có thể cùng Manchester United chống lại một phen. Thế nhưng theo Kane ghi bàn, thi đấu quyền chủ động hoàn toàn rơi vào rồi Manchester United trong tay. Bọn họ công thế như chiều, áp chế Forest tấn công. Nottingham Forest ở một quãng thời gian rất dài bên trong chỉ có thể phòng thủ. Tình cờ mấy lần đánh lén, cũng không cách nào đối với Leo Ferdinand thủ lĩnh hàng hậu vệ tạo thành cái gì quá to lớn uy hiếp. Hai tháng trước vẫn biểu hiện ổn định đột xuất Ribery cuộc tranh tài này ở tấn công địa thời điểm. Hầu như biến mất, bởi vì hắn đang cùng Cristiano Ronaldo phân cao thấp. Người Bồ Đào Nha ngày hôm nay tự mình cảm giác rất tốt. Bởi vì trước mặt hắn đối thủ thực sự không ra sao. Có thể để cho hắn tùy ý đột phá. Lần này cũng không ngoại lệ. Ribery cũng không am hiểu phòng thủ. Chỉ là dựa vào không chịu thua sức mạnh ở cùng Ronaldo dây dưa. Nhưng là phòng thủ dù sao không phải chỉ dựa vào một luồng sức lực liền có thể làm được. Ribery lần này học ngoan. Ở Ronaldo liên tục làm giả động tác thời điểm không có vội vã ra chân. Mà là theo đối phương mức độ phạt lùi về sau. Hắn chỉ lo xem Ronaldo đi đã quên mình đã lùi tới vùng cấm tuyến trên. Dẫn bóng Ronaldo phát hiện Ribery còn đem toàn bộ sự chú ý đều đặt ở chính mình dưới chân bóng trên. Hắn lại nở nụ cười, giơ chân lên ở bóng trên hư lắc một hồi. Xem ra muốn đem bóng đá bát hướng về đường biên ngang. Sau đó từ rìa ngoài mạnh mẽ đột phá hoặc là truyền vào trong. So với tốc độ, Ribery có thể không có chút nào sợ cái này người Bồ Đào Nha. Hắn lập tức khởi động, hy vọng có thể cướp ở Ronaldo phía trước đem bóng đá đá ra đi. Ronaldo làm một cái truyền vào trong địa chấn làm. Ribery chen chân vào đi chặn, đem Ronaldo chuyền bóng con đường hoàn toàn đóng kín. Đánh đổi là chính mình trọng tâm hoàn toàn biến mất. Bồ Đào Nha tiểu tử chờ chính là Ribery mất đi kiên trì thời khắc này. Nhìn Ribery bay ra ngoài chặn hắn chuyền bóng, hắn cổ chân run lên, biến chuyền vì là chụp, đem bóng từ Ribery mặt sau chụp tới. Hắn coi chính mình đã lừa gạt Ribery, không nghĩ tới là bị Ribery lừa. Xem ra Ribery đem thân thể trọng tâm đều văng ra ngoài. Đối mặt cái này bóng sẽ không có biện pháp gì. Không nghĩ tới Ronaldo ở đem bóng đá chụp quá khứ sau khi phát hiện Ribery còn có một chân tha ở phía sau, bóng đá va vào hắn chân, lệch khỏi chính mình dự tính thật con đường. Hắn đã không thể sẽ đem bóng khống chế ở dưới chân. Thật đáng chết, Ronaldo nhìn thấy Ribery chân, không chút do dự nào, biến hướng, xoay người, đột phá, đem chính mình địa chân treo đi tới. Sau đó thân thể vọt tới trước, đánh gục ở vùng cấm bên trong. Trọng tài chính tiếng còi ở Old Trafford to lớn xuýt thanh cùng tiếng hoan hô bên trong hưởng lên. Hắn chạy hướng về vùng cấm, ngón tay chấm phạt đền. Penalty, Ribery vấp ngã Ronaldo. Ribery khi nghe đến trọng tài chính tiếng còi lúc, phản ứng đầu tiên là Ronaldo giả té. Thế nhưng khi hắn quay đầu lại nhìn thấy trọng tài chính đem ngón tay hướng về chấm phạt đền thời. Điểm, đột nhiên từ trên mặt đất nhảy lên đến, nhằm phía trọng tài chính. May là Matthew Upson tay mắt lanh lẹ, đem cái này kích động ra hỏa ngăn lại. Bằng không nhẹ nhất một tấm thẻ vàng là không trốn được. Không phải tất cả mọi người đều hướng về Upson bình tĩnh như vậy. Ashley Young vọt tới trọng tài chính phía trước, lớn tiếng chất vấn hắn địa cái này phán phạt. Hắn cho rằng Ronaldo là giả té, nên cho Ronaldo một tấm thẻ vàng mới đúng. Kết quả hắn được cái gì? Một tấm thẻ vàng. Albertini đem những người dự định tìm đến trọng tài, lý luận địa đội hữu tất cả đều đẩy đi ra ngoài. Hướng về trọng tài biện bạch sự tình nên hắn người đội trưởng này tới làm. Cứ việc hắn vừa nãy cũng không có nhìn rõ ràng. Thế nhưng bằng kinh nghiệm, hắn cho rằng Ronaldo rơi có chút khuếch đại. Trọng tài chính lắc đầu, kiên trì chính mình địa phán phạt. Hắn đứng ở chấm phạt đền bên, giơ lên cao cánh tay phải, ra hiệu Manchester United đến đá penalty. Ronaldo cùng hắn các đồng đội ôm nhau chúc mừng cái này penalty. Ribery thì lại cắn chặt môi, chết nhìn chòng chọc vô cùng phấn khởi người Bồ Đào Nha. Bên sân đan đối với cái này phán phạt cũng phi thường bất mãn. Hắn phẫn nộ hướng về trọng tài thứ tư rít gào. Đầu tiên là không nhìn lợi thế tấn công nguyên tắc, hiện tại càng làm giả té phán thành penalty. Đan tiên sinh, xin ngươi tỉnh táo một chút. Trọng tài thứ tư nghiêm mặt không sợ đan ngụm nước chấm nhỏ. Ta rất bình tĩnh. Đan biết kết quả này là không thể bị thay đổi. Nhưng hắn cũng không cách nào tiếp thu hiệp một liền không, hai lạc hậu cùng MU hiện thực. Phẫn nộ hắn xoay người đi rồi trở lại. Đứng ở bên sân, nhìn Van Nistelrooy đưa cái này penalty phạt tiến vào Darren Wood bảo vệ khung thành. Sau đó sân Old Trafford lại một lần nữa vang lên to lớn tiếng hoan hô. Thật khốn nạn, hắn chửi nhỏ một tiếng. Đối với tình huống bây giờ rất bất mãn. Thua hai bàn, vẫn là khách cuộc tranh tài. Khó Dawson Lâm đội muốn thắng đến hai liên tiếp thất bại sao? Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 140 liên quan với thiên tài vừa ra trò hay. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.